Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, ngày 10 tháng 10. Kyuubi, Naruto, Konoha. Ba, ha ha, các ngươi là không nhìn thấy. Mới vừa Kyuubi nhìn thấy bát kiếm thời điểm thành thật tới trình độ nào. Minato trong nhà thật vất vả ăn một bữa vãn cơm, mấy người quy củ ngồi ở trên ghế sofa. Mà Kushina cứ thở không ra hơi. Hiển nhiên tâm tình của nàng tương đối khá. Nói thật, nàng không phải không cùng Kyuubi câu thông quá. Có thể trên căn bản mỗi lần đều không có gì hay kết quả. Này một hồi khéo léo như thế, Kyuubi đúng là làm cho nàng mở mắt. Bát kiếm đúng là rất lạc quan, chính ăn bị Kushina tước còn sót lại 1/3 quả táo. Bên trong gian phòng bầu không khí không sai. Có điều thiếu niên mới vừa cắn một cái quả táo sau khi. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Quả táo mùi vị không có vấn đề. Có vấn đề chính là. Cái kia một tia quỷ dị linh áp gợn sóng. Gây nên sự chú ý của hắn. Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn linh áp. Loại kia ẩn giấu đến sâu trong linh hồn bi thống cùng tuyệt vọng. Lại sẽ bề ngoài bôi lên ra phẫn nộ cùng oán hận. Cùng với cái kia một vệt hầu như không cảm giác được tự ti. Loại này sóng linh hồn. Trên thế giới chỉ có một người có. Bất kể như thế nào ẩn giấu đến từ linh hồn mùi đều sẽ bị nhạy cảm tử thần bắt lấy. Kích hoạt hai đại khuôn bát kiếm. Đã biết hắn là ai? Uchiha Obito. Hắn đến rồi. Cũng không lâu lắm rồi lại rời đi. Không phải vậy giờ khắc này bát kiếm từ lâu mang theo đao xông ra ngoài. Thần Uy A, loại kia không gian ninjutsu. Chỉ có đối ứng với nhau có thể xé rách không gian, cường hãn chiêu thức có thể tạo được tác dụng. Chỉ có cái kia một chiêu. Có thể như quả ở Konoha dùng. Thôn này phòng trừng cũng là xong đời. Ánh mắt lấp lóe. Bát kiếm đem toàn bộ quả táo nhét vào trong miệng mạnh mẽ cắn xé. Tựa hồ cái kia quả táo đã hóa thân Obito bản thân. Mà ngoại trừ Obito ở ngoài, còn có Danzo cùng Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen. Hiện tại hai cái lão nam nhân tựa hồ tụ ở cùng nhau. Bọn họ lại đang làm gì? Nuốt vào trong miệng tàn dư quả táo. Nhìn theo Kushina trở về phòng nghỉ ngơi sau khi, thiếu niên hít sâu một hơi, nai ao, làm hô lên hai chữ này thời điểm, tiểu đội mấy cái thành viên trong nháy mắt vọt tới bát kiếm trước mặt đồng loạt mang tới mặt nạ. Đây là tập hợp ý tứ, nghiêm túc như thế, giải thích ao dĩ nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Kakashi, Gai, bắt đầu từ hôm nay Anbu huấn luyện tạm dừng. Các người một người dẫn dắt 100 Anbu ninja ẩn nấp ở làng hai bên. Làm sao điều phối, làm sao phân công chính các người quyết định. Chỉ có một chút, nhìn thấy khả nghi mục tiêu trực tiếp ra tay. Mặt khác, Itachi, người đi thông báo phụ thân người một tiếng. Uchiha đội cảnh vệ tuần tra khoảng cách ở rút ngắn 5 phút đồng hồ. Mang câu nói trước, Uchiha bộ tộc. Là thời điểm cho thấy thái độ. Liên tục hai đạo mệnh lệnh ra đi. Bát kiếm cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Shisui trên người. Đến ta, hít sâu một hơi, Shisui mơ hồ có chút sốt sắng. Rút cửa cái kia hai lão. Ngươi cần 24 giờ giám thị đối phương. Phàm là có đặc thù cử động trực tiếp hướng về ta báo cáo. Trong mắt lấp lóe một vệt sát ý. Nếu như không kịp, trực tiếp giết chết bọn hắn. Điểm thứ hai, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, người Suzenu có thể tạo được tác dụng lớn nhất. Suzenu, Shiui rõ ràng ngẩn người. Quan với mình mang Gekio Sharingan, hắn cũng không có ra bên ngoài nói. Ngược lại không là hắn muốn hết sức ẩn giấu, mà là chính mình mang Gekio năng lực truyền đi lời nói gặp lớn bao nhiêu ảnh hưởng hắn rất rõ ràng. Nếu như có thể, hắn thậm chí cả đời đều không muốn dùng biệt thiên thần Kotoamasukami. có thể bát kiếm dĩ nhiên biết. Rõ ràng, có thể hiện tại rõ ràng không phải ngây người thời điểm. Quay về bát kiếm gật gật đầu xi xui thân ảnh biến mất ở bên trong phòng. Đội viên đều mang theo nhiệm vụ rời đi. Cho tới Kushina an toàn, hắn tự mình phụ trách. Zanpakuto lạc vào trong tay. Bát kiếm đi tới trên ban công. Quay về trước mặt đêm đen giơ lên trường đao. Đang nhẹ nhàng hạ xuống. Chỉ có múa đao thời điểm. Hắn gặp biến đến mức dị thường bình tĩnh. Mà ở múa đao thời điểm suy nghĩ cũng thành quen thuộc. Bình thường không có gì lạ, múa đao động tác tăng lên không chỉ là thực lực. Còn có tâm tình, dài lâu dạ, bắt đầu rồi, tháng ngày một ngày ngày trôi qua, làng lá nội khí phân trở nên nghiêm túc. Chỉ nhìn Uchiha bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc liên hợp tạo thành đội tuần tra lần lượt đi ngang qua. Liền ngay cả bách tính bình thường đều biết gần nhất không thể chọc sự. An phận chờ ở nhà. Này một ngày, ngày 10 tháng 10, mới vừa sáng sớm, Kushina liền cảm giác thân thể không khỏe. Bị bát kiếm cùng Minato đưa đến Konoha bệnh viện bên cạnh chuyên môn chuẩn bị kỹ càng bên trong. Phòng sinh chờ đợi, trong bụng hài tử đang chơi đùa nàng. Không an phận Naruto tựa hồ cũng biết sắp phát sinh cái gì. Mà Kushina trong cơ thể Kyuubi nhưng dị thường an phận. Không khóc không nháo, thậm chí còn đánh cái hà hơi. Thiết, nữ nhân sinh con mà thôi. Không có gì đẹp đẽ. Nó trong ký ức có chính là liên quan với loại này vĩ đại sinh mệnh kéo dài trước công tác đặc thù. Hình ảnh, a cũng không biết tên nhóc cà trớn kia nói thật hay giả. Vô vị nó rung động đuôi. Nói thực sự, nó trước xác thực chuẩn bị ở Kushina sinh sản thời điểm gây sự. Thậm chí phá phong mà ra. Dù sao căn cứ kinh nghiệm của nó, nữ nhân vào lúc này phong ấn cực kỳ suy yếu. Uzumaki Minato cũng là như thế. Hơn nữa Uzumaki Kushina thực lực không sánh được Uzumaki Mito. Nếu như nó toàn lực làm ầm ĩ khẳng định có cơ hội. Nhưng là, đi ra ngoài thì thế nào? Tên nhóc cà trớn kia nói rồi. Dám làm ầm ĩ liền đập nát đầu của chính mình. Người khác nói câu nói như thế này e sợ Kurama trực tiếp đi đến một cái. Vị thú ngọc Byudama. Để người kia rõ ràng bổn đại gia không dễ trêu. Có thể chỉ có tên nhóc cà trớn kia. Chính mình đi ra ngoài có thể chịu không được hắn đại đao. Nhân loại dối trá. Hài, bổn đại gia tạm thời tin ngươi một lần. Ngược lại cũng không có những biện pháp khác. Có điều tiểu quỷ kia nói bất ngờ là cái gì? Híp mắt Kurama đầy mặt khó hiểu. Tiểu tử kia ở. Còn có thể có cái gì bất ngờ? Nếu không bất ngờ, chỉ cần hắn tin giữ lời hứa, bổn đại gia sau khi đi ra ngoài ăn chút gì thật. Vẫn nghe Kushina nha đầu này nói ba màu viên thuốc ăn ngon. Cũng rất muốn nếm thử. Nghĩ đi nghĩ lại, ngạo kiều Kurama khóe miệng lưu lại nước mắt trong suốt. Không nghĩ đến Minato lão sư cũng có như thế nôn nóng thời điểm. Ngoặt phòng sinh. Bát kiếm tựa ở bên tường, mà trước mặt Minato dường như con kiến trên chảo nóng như thế từ bên này lẻn đến bên kia. Dù sao lần thứ nhất làm phụ thân, bên trong Kushina thống khổ âm thanh một, không thỉnh thoảng truyền tới, căng thẳng cũng là không thể tránh được. Phụ trách đỡ đẻ, vẫn là kinh nghiệm phong phú Sarutobi Biwako. Ở phương diện này Hokage đệ tam lão phu nhân tương đương có kinh nghiệm. Lúng túng gãi gãi đầu, Minato trên mặt mang theo một vệt lo lắng. Mỗi một cái mẫu thân đều là vĩ đại. Konoha không sinh mổ điều kiện, giả thúc cũng không nghiên cứu qua liên quan với phương diện này kỹ thuật. Vì lẽ đó thống khổ trình độ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chờ đợi đã lâu đang tiếp tục. Bát kiếm ôm ấp Zanpakuto nhắm hai mắt, tại mọi thời khắc cảm thụ làng lá bên trong linh áp biến hóa tình huống. Hả? Bỗng nhiên, thiếu niên mở mắt ra nhìn về phía một phương hướng, ngay lập tức một bóng người vọt tới trước mặt hắn,